Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3733, đắc thủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là thừa dịp Mặc Liên Thành không phát cảm giác, nó muốn chuồn mất nhưng không ngờ, nó giảo hoạt, một vị nào đó ra càng biến thái, thế mà đuổi theo. Cảm giác được Mặc Liên Thành lạnh lùng khí tức, liền bồi hồi tại phụ cận, trốn ở một khối đá phía dưới, động cũng không dám động. Nó không có con mắt, không có lỗ tai, tất cả là có thể dựa vào cảm giác đi phán đoán Mặc Liên Thành phương hướng. Có thể là cảm giác, nó bất thình lình phát hiện, Mặc Liên Thành khí tức bất thình lình biến mất vô tung. Thật kỳ quái, vạn niên hỏa tinh chính hoài nghi lấy, bỗng nhiên mà, cường đại không khí đánh tới, trốn ở chỗ này, cho là ta tìm không thấy ngươi. Nam tử lạnh lùng giọng nói truyền đến, cùng lúc đó, một cỗ lực áp thái sơn kình đạo, đem ẩn tàng cực sâu đoàn kia lửa nhỏ diễm nắm chặt đi ra. Vạn niên hỏa tinh không ngừng giãy giụa, Mặc Liên Thành nhíu mày, quả nhiên có linh tính, vạn niên hỏa tinh giãy giụa một hồi, phát hiện không dùng, liền không được giãy giụa, nó thẳng tắp bắt đầu. Nằm ngay đơ, cái này không khó học, vừa rồi bảo tàng núi cái kia, nó trông thấy tối đa liền là thi thể. Thế là, rất hoàn mỹ chính là biểu hiện ra một cái vòng tròn nhuận lửa nhỏ đoàn, không động. Cảm giác vạn niên hỏa tinh không động, Mặc Liên Thành khẽ cười một tiếng, như vậy có linh tính bảo bối. Thật đúng là rất cho người hiếu kỳ, nhưng hắn nhịn xuống muốn tìm tòi hư thực suy nghĩ, lấy ra một cái đen kịt hộp, muốn đem hỏa tinh thả đi vào. Chỉ là, dường như ý thức được giả chết, cũng vô dụng, vạn niên hỏa tinh đột nhiên hướng phía trước nhảy lên, trong chớp mắt, tung ra mấy trượng bên ngoài. Lá gan không ít, đến ra trên tay, thế mà còn muốn trốn. Mặc Liên Thành hừ nhẹ, tung người một cái, đuổi theo. Hoa thật lớn sức lực. Mới bắt vạn niên hỏa tinh, cưỡng ép thu vào hộp. Đợi Mặc Liên Thành đem vạn niên hỏa tinh nhặt tốt về sau, liền vội vã bay trở về bảo tàng núi. Bảo tàng trên núi, Phong Cửu còn tại vùi đầu trong đống xác chết. Chỉ bất quá, Phong Cửu giờ phút này cũng không tốt qua, nơm nớp lo sợ bên trong làm lấy sự tình. Mà lúc này đây, cũng có chút lớn lá gan người, làm lấy cùng hắn đồng dạng sự tình. Còn nữa, đồ vật đều là vô chủ. Phong Cửu cũng không có lá gan nói, để nhân ra xéo đi. Hoặc là nói, một người ăn một mình, thường thường đều sẽ cho ăn bể bụng. Bởi vì từ Mặc Liên Thành sau đó rời đi, hắn liền bị bốn phía người nhìn chằm chằm. Nếu không phải cố kỵ Mặc Liên Thành sẽ quay đầu trở về, chỉ sợ trước tiên, đã bị người cướp phân thây. Phát hiện Mặc Liên Thành trở về, Phong Cửu đại đại mà thở phào. Phong Cửu không có tiếp tục bới ra thi, ngay cả như vậy. Phong Cửu cái kia không gian giới chỉ vẫn là có một đống thu hoạch. Mặc Liên Thành ngựa không dừng vó mang theo Phong Cửu rời đi bảo tàng núi, hướng khúc đàn nhi phương hướng tụ hợp. Mà trong bóng tối nhìn người, cũng không dám chặn đường. Đến cùng Mặc Liên Thành có hay không cầm tới vạn niên hỏa tinh, vẫn là một cái mê đâu. Bởi vì lúc ấy vạn niên hỏa tinh trốn được quá nhanh. Mà có năng lực người đi theo, đuổi tới một nửa, liền không thấy tăm hơi. Tại nửa trên đường, trải qua một tòa hồ, Mặc Liên Thành đem Phong Cửu ném một bên, sau đó, tiến vào trong hồ tắm sơ. Đợi hắn lại khôi phục nhẹ nhàng công tử văn nhã mộc mạc tôn quý hình tượng lúc, mệt mỏi co quắp Phong Cửu, mới miễn cưỡng đứng lên, run run lấy hai tay, rửa cái mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, lại bị lòng chỉ muốn về Mặc Liên Thành, cho mang theo bay. Nhỏ nửa canh giờ về sau. Bọn hắn đến thiên niên hàn băng sàng chỗ ẩn núp. Hai người đứng tại u tĩnh tiêu điều cung điện bên ngoài, Mặc Liên Thành vừa đem Phong Cửu buông ra, cung điện bên trong. Bất thình lình, tận trời từ khí, từ cái nào đó mái hiên phun ra. Nhưng không ngờ, nửa đường xu thế rào rạt từ sắc khí thể bỗng nhiên dừng lại. Cách chương.